Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1477, đây là thủ đoạn gì? Theo càn khôn bát bảo túi trong mò ra như vậy pháp khí liền kia Mao Sơn Đế Linh. Là cùng phục thi pháp xích giống nhau vô thượng pháp khí. Ban đầu ở bảo đảo, đối phó tứ hải bang báo đường đường chủ thời điểm. Hắn đã từng mời ra được ngũ quỷ đối phó ta. Kia ngũ quỷ nói trong tay của ta phục thi pháp xích chính là Mao Sơn tổ sư gia từng dùng qua pháp khí. Vậy cái này Mao Sơn Đế Linh là cùng phục thi pháp xích cùng nhau theo nhà chúng ta tổ tiên truyền. Thừa, này đều là Mao Sơn tổ sư gia dùng pháp khí. Hơn nữa cũng là đúng dịp, nếu như gặp phải là cái gì khác yêu tà chi vật. Ta có lẽ không có rất tốt ứng đối chi pháp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác theo những cái kia trong quan tài nhảy ra đồ vật là cương thi. Như vậy cũng tốt làm, nhà chúng ta thế nhưng là cản thi thế gia, chơi chính là cương thi, sao lại sợ những vật này? Đứng tại quan tài bên cạnh kỳ quái lão giả vung tay lên. Lúc này liền có mười mấy bộ cương thi hướng phía ta toát ra mà đến. Ta mang theo nhị sư huynh lui về sau mấy bước, chợt liền bóp mấy cái thủ quyết, thúc giục Mao Sơn Đế Linh, làm những cái kia cương thi nhanh chóng hướng phía ta nhảy tới. Cách ta còn có 3 năm bước thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, những này cương thi đều là một ít bình thường nhất cương thi. Trên người liền miệng còn hôi sữa, đạo hạnh cũng cao không đến đi đâu. Tại Mao Sơn Đế chuông reo đứng lên một khắc này, những cái kia hướng phía ta nhảy qua đến cương thi, trực tiếp ở trước mặt ta liền đông lại, không nhúc nhích. Gặp tình hình này, kia lão già quái dị nhi lúc ấy liền sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, ngươi đây là thủ đoạn gì? Làm sao có thể khống chế lại ta cương thi? Ta nói vị đại gia này, ta vốn không ý đối địch với ngươi. Mới vừa nói đây đều là một trận hiểu lầm. Ngươi nếu là thả ta đi đâu, ta liền ngoan ngoãn rời đi. Nếu là không thả ta đi đâu, ta lập tức liền sẽ ngươi này ẩn thân chỗ làm gà chó không yên. Không chừa mảnh giáp, ta cũng là bên trên kia uy được tặc ngốc cái bẫy. Ta còn tưởng rằng nơi này thật có cái gì đại yêu ma. Bất quá là một cái trốn ở sơn động trong người tu hành thôi. Ngươi thả ta đi, ta cái này đi tìm kia uy được tặc ngốc tính sổ sách đi. Ta một cái đung đưa Mao Sơn Đế Linh, một bên cùng kia lão già quái dị nhi giải thích nói. Thế nhưng là này lão già quái dị nhi rõ ràng liền không có dự định làm ta sống ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng nói, đã đến rồi, muốn đi ra ngoài nào có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi ở đây lấy ra một chút thủ đoạn, lão phu liền có thể sợ ngươi sao? Dứt lời, lão đầu nhi kia lần nữa vung tay lên, lại có 20-30 cỗ cương thi hướng phía ta bên này nhảy tới. Nhưng là lần này, những cái kia cương thi liền không đồng dạng. Theo trận cảm ứng đến xem, những này cương thi so trước đó kia mười mấy bộ phổ thông cương thi lợi hại rất nhiều. Hơn nữa hình dạng của bọn hắn cũng có rõ rệt biến hóa. Con mắt là tuyết trắng một mảnh, răng nanh càng dài, móng tay cũng càng vì sắc bén. Những cái kia bạch nhãn cương thi, trong cổ họng phát ra một trận nhi buồn bực giống, theo 4 phương 8 hướng hướng phía ta đánh tới. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm đại gia, đã ngươi không cho ta đi, ta đây liền không đi, cùng lắm thì cùng ngươi liều mạng thượng một trận. Đến cuối cùng còn chưa nhất định chết là ai đâu. Vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, ta trực tiếp lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh. Lần này, ta cũng không phải là đơn giản khống chế những cái kia cương thi đơn giản như vậy, mà là tại thôi động Mao Sơn Đế Linh thời điểm, đem đại lượng linh lực rót vào trong đó, làm ta trước mặt những này phổ thông cương thi trực tiếp xảy ra dị biến. Làm nó biến thành từng cỗ hắc mao cương thi. Nhưng mà, làm ta cảm giác được ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ đại bộ phận đều biến thành hắc mao cương thi bên ngoài. Trong đó còn xen lẫn này một hai cỗ hồng mao cương thi. Trong lúc vô tình, tu vi của ta lại tiến triển không ít, khống chế mao sơn đế linh thủ đoạn cũng đi theo có chỗ tiến bộ. Hồng mao cương thi cùng hắc mao cương thi hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lực sát thương càng cường đại hơn. Đây là một loại bay vọt về chất. Trong chốc lát, kia lão già quái dị nhi khống chế 20-30 cỗ bạch nhãn cương thi liền đến bên cạnh ta. Nhưng là ta khống chế những cái kia hắc mao cương thi cũng rất nhanh tạo ra. Răng nhọn răng nanh, toàn thân mọc ra bộ lông màu đen. Cả đám đều cùng gấu chó lớn bình thường. Rất nhanh liền cùng kia 20-30 cỗ bạch nhãn cương thi đấu lại với nhau. Những cái kia bạch nhãn cương thi không sai biệt lắm cùng bạch mao cương thi một cái cấp bậc đạo. Hành, này liều mạng giết, cao thấp phân biệt, vừa lên đến kia hắc mao cương thi chính là mạnh mẽ đâm tới. Có bắt lấy kia bạch nhãn cương thi thân thể, trực tiếp liền xé rách thành mấy khối. Có thì ôm lấy bạch nhãn cương thi cổ, một hơi liền gặm được hơn phân nửa. Nếu nói trước đó ta có thể làm những cái kia cương thi tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Chỉ là kia lão già quái dị nhi cảm giác được một ít ngoài ý muốn. Nhưng là cái này khiến phổ thông cương thi tại trong chớp mắt liền biến thành hắc mao cương thi. Cùng hồng mao cương thi thủ đoạn, liền làm lão cổ quái lão đầu kinh điệu cái cằm. Đến tự hoa hạ tiểu tử, ngươi đây là cái gì luyện thi thủ đoạn? Cái này, những này cương thi làm sao thoáng cái liền biến lợi hại như vậy? Tổ truyền tay nghề, không thể nói, ta nói lão đầu nhi, người rốt cuộc thả hay là không thả ta rời đi nơi này? Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, đem ta chọc giận, ngươi nơi này ta trực tiếp liền phóng nắm lửa đốt, người lão đầu nhi này cũng tuyệt khó sống sót. Ta một bên nhanh chóng đung đưa mao sơn đế linh. Một bên cùng lão đầu nhi kia nói, nhưng mà, lão đầu nhi kia lại cả giận nói, tiểu tử, ngươi mao còn không có dài đủ đâu, dám ở trước mặt lão phu khen hạ như vậy cửa biển. Lão phu sống này cao tuổi rồi, vẫn chưa có người nào dám đối ta nói như vậy. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Dứt lời, hắn lần nữa vung tay lên. Kia quan tài bị đẩy lùi thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt, một chút lại có trên trăm cỗ cương thi theo những cái kia trong quan tài nhảy ra ngoài. Những này nhưng lợi hại, ngoại trừ bạch nhãn cương thi bên ngoài, càng có hoàng nhãn cùng mắt lục cương thi xen lẫn trong đó. Ô trung tâm hướng phía ta bên này nhảy tới. Khi nhìn đến những này cương thi thời điểm, tâm tình của ta biến vô cùng nặng nề. Đại gia, vẫn là không thể khoác lác. Cái này cổ quái lão đầu nhi tuyệt đối là cái thế ngoại cao nhân. Này khống chế thi thể thủ đoạn cũng coi là nghe rợn cả người. Kia bạch nhãn cương thi đạo hạnh mặc dù bình thường, nhưng là hoàng nhãn cương thi trên cơ bản liền có thể cùng hắc mao cương thi đánh cái ngang tay. Mà mắt lục cương thi thì có thể cùng hồng mao cương thi ngang hàng. Đối phương cương thi số lượng nhiều lắm một ít, liền ta làm ra kia mười mấy bộ cương thi, căn bản là chống đỡ không được. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy cương thi ra tới, ta lập tức liền có chút luống cuống, mà kia lão già quái dị nhi nhìn thấy thần sắc của ta, không khỏi phát ra một trận nhi âm trầm tiếng cười. Hắn dùng khàn khàn cuống họng nói, ngươi người trẻ tuổi kia trong tay khác biệt pháp khí nhìn rất không tệ. Một hồi đem ngươi giết, sẽ làm lấy tới nghiên cứu một chút. Còn có, ngươi tu vi của tiểu tử này cũng không tệ. Nếu như luyện thành cương thi lời nói, khẳng định cũng hết sức lợi hại. Ha ha, này lão già quái dị nhi toàn thân đều lộ ra một cỗ tà khí. Hơn nữa còn trốn ở này rừng sâu núi thảm, cùng một đám cương thi ở chung một chỗ, đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Xem ra, ta chỉ có thể giết hắn, mới có thể sống lấy rời đi nơi này.